Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 145, chương 84, đoạn xí. Có lưu toan trùng, tự thân phòng ngự hầu như có cũng được, không có cũng được. Ỷ có cánh tiện lợi, hiện lên một lần lại một lần bạo tạc. Trong lúc bất chợt, thiên địa tối xuống, sau đó nó đã bị một khối toái thạch đập phải trên tường. Nổ thành một đống máu thịt chất hỗn hợp, mà hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Không cẩn thận chết đông mình, thực sự là nó muốn theo đuổi theo, lĩnh chủ con cọp. Bạo tạc vẫn còn tiếp tục, một ít trốn ở trong phòng còn sống sót nhân loại lạnh run. Sợ bị những côn trùng kia tìm tới cửa, nhưng là có chút gan lớn. Tường đội tự vệ tới cứu viện bọn họ, từng cái mở cửa sổ ra, thì nhìn cảnh tượng khó tin. Mặc quần đen thiếu nữ lấy vượt qua nhân loại cực hạn tốc độ một đường chạy như điên. Trong tay không ngừng có vật gì tung, tiếp lấy liền rơi xuống hậu phương trùng quần trong. Còn có na thể hình to lớn giáp trùng màu đen, quả thực đẩy ngã nhân loại đối với nó nhận thức. Này dài hai thước coi như, cái này, người này có thể có chừng 15 mét. Trên đất bằng sinh vật, hơn nữa còn là côn trùng khoa. Làm sao sẽ biến thành như vậy? Cũng may vẻn vẹn mấy giây thời gian, tiếng nổ liền dần dần đi xa, chỉ để lại đầy đất tan nát trùng thi, cùng với bị tạc hố cái hố oa phố. Sắc mặt trắng hếu đóng cửa sổ, hung hăng lắc đầu, hắn cảm giác mình gần nhất định là ngủ không ngon mới phải xuất hiện này tấm trang cảnh. Đối với là áp lực công việc quá lớn. Hiện tại chỉ cần thư phục ngủ một giấc, hết thảy đều biết khôi phục bình thường. Tựa hồ thuyết phục chính mình, xoay người hướng ngọa thất đi tới. Có gió quát mở cửa sổ, một cái tràn đầy hắc sắc trông chân nhện duỗi tham mà đến. Bốn người chia làm hai đội, thì nhất mấy người cũng cảm thấy các nàng kéo Kurumi chân sau. Đối với xa nhau cũng không có dị nghị. Ngược lại hy vọng đến giúp Kurumi, đầu kia giáp trùng màu đen vẫn là đuổi sát Kurumi không thả. Vẻn vẹn chỉ là trùng quần trong phân ra một phần nhỏ đuổi bắt ba người khác. Tiếng nổ vẫn còn ở không ngừng vang lên, nhưng rời thì nhất các nàng lại càng ngày càng xa. Tiếp tục như vậy căn bản không phải biện pháp. Kurumi không rõ ràng lắm sau lưng bỏ cánh cứng đến cùng có thể kiên trì bao lâu. Phản xe tăng lựu đạn đối với nó tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Bởi vì không có mấy viên ở trên người nó bạo tạc. Nhìn như vụng về thân thể, lúc này lại có vẻ linh hoạt dị thường. Bảng trên bị đánh chết côn trùng số lượng không ngừng tăng. Nhưng Kurumi vẫn là vẻ mặt nghiêm túc. Tối đa 1-2 giờ đồng hồ, loại này bảo trì cường độ cao chạy nhanh sẽ hao hết của nàng thể lực. Đến lúc đó đầu kia bỏ cánh cứng nếu như không có việc gì lời nói. Sợ rằng xảy ra kim thiên ở Doanh Châu chuyện trên đảo. Sẽ theo rồi thế giới ý thức tâm nguyện, chung quanh tầng trệt cũng không cao. Có thể là tiếp cận ngoại ô nguyên nhân. Nếu có mấy đống cao lầu tất cả đều áp nện ở đầu kia bỏ cánh cứng trên người. E là cho dù không chết cũng sẽ trọng thương. Nhưng bây giờ chung quanh phòng ở hoàn toàn không có bạo phá giá trị. Hơn nữa, hết thảy tất cả đều cần thời gian. Lại qua nửa giờ, theo tới trùng quần đã còn dư lại không có mấy. Ngay cả giáp trùng màu đen trên người, đều có mấy chỗ bị tạc mở giáp xác mảnh nhỏ. Nhưng này phó hoàn toàn không biết dáng vẻ mệt mỏi, làm cho Kurumi cảm thấy có chút không ổn. Bị cắt đứt tiến giai hầu như nhất định sẽ thụ thương. Coi như không nặng, vậy cũng đủ để quấy giày trước đây dựng nên căn cơ. Hiện tại đầu này côn trùng liều lĩnh truy đuổi, là không có cơ hội. Hay là thật điên rồi? Bất kể là loại nào kết quả, đều không phải là Kurumi mong muốn thấy. Sắp chết phản công thường thường càng đáng sợ hơn, nhưng rõ ràng cắt đứt tiến giai. Kurumi cũng không rõ ràng cái này ở trùng giới, tính được là cái gì trình độ tai nạn, nhưng từ phía sau côn trùng tư thế muốn liều mạng đến xem. Ngày hôm nay sợ là không thể, trước sau vẹn toàn, rồi. Đã tới thành phố sát biên giới, phòng ở càng ngày càng ít, nhưng cũng không có cao lầu. Ngay cả tầng 5 tầng 6 nhà lầu đều thiếu kinh người. Cách đó không xa xuất hiện sông cùng đại kiều, lại để cho Kurumi nghĩ tới tử thể tứ ngược giường chủ thị. Chỉ bất quá lúc này đổi thành côn trùng mà thôi, sau lưng côn trùng vẫn còn ở hí, xem ra liếc mắt vọt gấp sông, cùng với bên cạnh cũ kỹ đại kiều. Có thể đây là sau cùng biện pháp, bằng không chỉ có thể chính diện cùng nó liều mạng. Thả người nhảy, liền rơi đập vào sông trong, thân ảnh màu đen ở trong đó, phảng phất trên đại dương yếu đuối thuyền nhỏ, không nghĩ qua là cũng sẽ bị bão tố xé nát bấy. Kurumi cũng không phải rất xác định trong nước sông có hay không kỳ quái côn trùng, nhưng bây giờ mới vừa tai biến bắt đầu không bao lâu, hẳn là không có cường lực như vậy côn trùng a. Ngược lại nàng là không có cảm thấy một tia khí tức nguy hiểm, mà sau lưng bọ cánh cứng, ở doanh châu trên đất bằng vô địch vương giả, cũng trực tiếp nhảy vào trong nước sông. Nó cũng không giống như Kurumi nhẹ như vậy nhu, hình thể khổng lồ, cùng với tự thân thể trọng, rơi đập ở trong nước sông sinh ra hiệu quả, vốn là không tính là sâu nước sông, mơ hồ lộ ra kỳ hạ lòng sông. Cuồn cuộn nổi lên bùn cát đem na mảnh nhỏ thủy vực khuấy đục không chịu nổi. Văng lên nước sông bay thẳng bắn tới bên bờ trên đường. Nếu không phải là hình thể khổng lồ ở nơi nào bày đặt, ước đoán đã tạo thành một cái nước tiểu toàn. Nước sông trở lực đối với song phương đều hữu hiệu quả. Kurumi mặc dù đang trong nước cùng biến dị ma quỷ ngư giao phong qua, nhưng hai người này hình thể thực lực có thể hoàn toàn không ở một cái cấp bậc. Lớn hình thể mang tới trở lực cũng lớn hơn, nhưng so với Kurumi, tốc độ rõ ràng nhanh hơn không chỉ một bậc. Di động thân thể đem một mảng lớn thủy vực khuấy khan khan. Tương đối nóng nảy tiến độ khiến nó, thật nhỏ, chân chi cắm vào lòng sông bùn cát trong. Được phế đại khí lực mới có thể từ bên trong rút ra, mà đổi thành một chân lại sẽ rơi vào trong đó. Bất mãn gào thét một tiếng, mặt nước sóng gợn trực tiếp đẩy ra. Lấy Kurumi hình thể đến xem, không thua một lần tiểu ba lãng, nhưng thân thể nhẹ nhàng, cùng bọ cánh cứng khoảng cách vi vi kéo ra. Kurumi mục tiêu chính là tòa kia đại kiều. Chỉ cần đem cây cột nổ sụp, đầu này tam giai bọ cánh cứng coi như giáp xác ở dày, cũng sẽ bị đập ra nội thương. Chớ đừng nhắc tới bản thân nó thì có thương thế. Đến lúc đó nó tránh thoát được thời gian, cũng đủ để Kurumi đem hoàn toàn trọng thương, thậm chí đánh chết. Giáp trùng màu đen nhìn càng ngày càng xa Kurumi, cũng không đi qua hỏi vẫn còn ở trầm xuống thân thể. Lại gào thét một tiếng, mở ra phần lưng giáp xác, một đôi không trọn vẹn cánh liền thả ra ngoài. Ông, ong ong, chấn động thanh âm cùng phi long sắt có chút tương tự, nhưng hai người lại hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Nếu như nói phi long sắt là điều khiển từ xa phi cơ trực thăng nói, màu đen kia bọ cánh cứng chính là quân dụng phi cơ trực thăng. Mặt nước bị khổng lồ kinh phong chia làm lưỡng đạo, vẻn vẹn chỉ còn dư lại hơn 10cm khoảng cách. Từ đó có thể thấy rõ ràng phía dưới lòng sông, thân thể chậm rãi bay lên trời. Thủy lưu thử tiên, Kurumi yên lặng giơ lên mộ sắc thần tinh, tại hạ trong nháy mắt khóa được na cánh cùng giáp sắc chỗ nối tiếp. Cho dù đặt ở giáp trùng màu đen trên người thuộc về hơi yếu chấn động, nhưng ở mắt của một người trong, đồ chơi kia cũng không thấp hơn qua lại nhảy bắn bóng cao su. Hơn nữa còn là cực kỳ nhanh chóng tỷ số. Kurumi lần đầu nhắm vào lớn như vậy mục tiêu còn tập trung tinh thần. Nòng súng chỗ màu u lam lưu quang hiện lên, cho 12, 77mm đường kính phổ thông viên đạn bỏ thêm một tầng yếu ớt. Cộng, phụ ma pháp, phanh, một tiếng, na cánh cùng thân thể chỗ nối tiếp hắc sắc đầu khớp xương khoảng cách nổ nát bấy. Cho dù chưa có hoàn toàn gãy, nhưng này thân thể to lớn đã nghiêng xuống. Chỉ lát nữa là phải hung hăng rơi đập ở lạnh như băng trong nước sông. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.